Câu hỏi thứ hai, khi con ngồi thiền lúc thô lúc tế như vậy, con làm thế nào cho hết? Thực ra thì ngồi thiền có khi thì tâm mình nó chạy lăng xăng, có khi là hơi dịu lại, êm lại, thì đó là thô và tế. Nhưng khi thô, khi tế, chúng ta cứ một bề thấy nó dấy lên, đừng chạy theo nó là được. Rồi lâu ngày nó tự hết chứ không biết làm sao. Câu hỏi thứ ba là con nghe có vị nói rằng khi mình ngủ thấy chiêm bao trẻ nhỏ, đó là các vị Bồ Tát đến hộ cho mình. Nhưng con nửa tin nửa không, vì không tin hết, con sợ có lỗi, nên con kính trình lên Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con. Thấy trẻ nhỏ mà nói rằng Bồ Tát đến hộ thì điều đó không ổn rồi. Cái đó không phải đâu. Nghĩa là vì thường thường á, mình ngủ chiêm bao nó có những cái hiện tượng hoặc tốt hoặc xấu, thì những cái điều đó nó tùy theo cái nghiệp duyên của mình. Thì xấu thì đó là cái nghiệp duyên xấu nó còn nhiều, cho nên thấy cảnh khổ để mình sợ. Còn cái nghiệp duyên lành thì thấy cảnh tốt mình vui, thì cái đó là do cái nghiệp duyên của mình. Còn thấy trẻ con vân vân đó, thì cái đó là chỉ những cái mộng thường thôi, chứ không phải là Bồ Tát tới hộ đâu. Đừng có mừng mà cũng khỏi tin, nó không có gì hại hết.